Như vậy thì mình học qua cái kinh mới, cái bây giờ bắt đầu là bữa nay đã kết thúc cái phần 4 pháp rồi. Bài pháp hôm nay là mình học đến cái phẩm bài kinh đầu tiên pháp, có nghĩa là chúng ta đã đi được một nửa tăng chi bộ kinh rồi đó. Kinh 1, cái phần 5 pháp nói về gọi là năm cái sức mạnh tinh thần, năm cái sức mạnh tinh thần của một cái vị thánh hữu học. Thánh hữu học là sao? Phàm phu á, có lòng tu hành đến mấy đó, cũng khó xếp họ vào cái hạng nào. Có thể họ sẽ thành Phật, thành Phật tổ ha, thành Phật tổ, thành Phật toàn giác á. Rồi độc giác hay thinh văn. Riêng cái vị thánh hữu học á, chỉ có một cái con đường duy nhất để đi, đó là quả vị La Hán thinh văn. Nghe có vẻ tầm thường, nhưng các vị này chắc chắn sẽ chứng La Hán trong cái thời gian lâu nhất là 7 kiếp tái sinh. Nhớ nha. Cho nên đó là lý do, đó là lý do mà khi nói đến cái gương sáng tu học á, thì Phật luôn nhắc đến cái vị thánh hữu học, vì họ là người chắc chắn rồi. Còn các vị Bồ Tát dầu sao cũng còn là phàm, họ không, mình không thể gọi họ là cái gương sáng được. Khi mình nói đến những cái pháp tu thì không thể đem cái vị Bồ Tát ra. Đây là nói theo Phật giáo Nam truyền nha. Theo Phật giáo Nam truyền thì nếu mà nói đến cái gương sáng trong cái việc tu học thì phải nhắc lập tức nhắc đến các cái vị thánh hữu học, tức là những cái tầng thánh mà dưới La Hán. Còn cái tầng La Hán thì không còn gì để nhắc tới nữa, bởi vì các vị đã làm xong cái chuyện cần làm, phạm hạnh đạo nghiệp đã hoàn tất. Còn nói đến phàm phu thì họ rất là bấp bênh, rất là vô định, rất là bất trắc. Thấy vậy đó, nhưng mà sáng vậy nhưng mà chiều có thể tệ hơn. Cho nên là chỉ có cái thinh văn thôi, những cái vị hữu học đó là chắc chắn là không có thay đổi. Nên quả, nói đến cái gọi là gương sáng tu học thì phải đến quả vị thinh văn, nó quả vị hữu học là chỗ đó đó. Thì ở đây năm cái sức mạnh tinh thần của vị thánh hữu học là gì ta? Là chánh tín, tức cái niềm tin dựa trên cái trí tuệ về bốn đế, cũng là cái trí tuệ về 12 cái duyên khởi nha. Thứ hai nữa đó là tàm, là cái sự biết thẹn trước cái tội lỗi. Úy là biết sợ trước cái tội lỗi. Hai cái pháp lành này ở phàm phu cũng có, nhưng rất khó khó lường, sáng có chiều không, nó tam quý đó, nhớ nha. Rồi tiếp theo là tinh tấn là cái sức mà nỗ lực không có ngừng nghỉ, phàm phu thì cũng khó nói. Rồi tới trí tuệ. Trí tuệ của phàm phu rất hạn chế, chỉ cần có tí phiền não thì trí tuệ bị che mờ. Thánh hữu học thì không như vậy, chỉ có đi tới và đi lên, không có tụt lùi, nên thánh hữu học là gương sáng trong cái chuyện tu học. La Hán không được nhắc đến ở đây vì các ngài không còn gì để làm trong cái chuyện mà tu học, nhớ nha. Phải có lý do chứ, phải thì khơi người ta đang nói đến cái, ví dụ như người ta đang nói đến cái gương sáng trong cái chuyện mà học hành đó, là ta phải nói đến cái người còn đi học. Người ta nhắc đến những cái, nói thì Việt Nam là những cái gương chịu khó của học sinh tiểu trung rồi đại học, chứ có chứ còn mà đã nói gương sáng học tập là sao ta đem một cái ông tiến sĩ, ông bác sĩ ra được, thì chỉ cần lâu lâu cũng cần thì cũng có thể nhắc tới cho vui, nhưng mà chủ yếu đó nói đến gương sáng học tập đó là người ta phải đưa những người mà đang trên đường đi học kìa. Nhớ cái đó. Rồi chứ còn cái ông mà đã xong xuôi rồi nhắc là cái gì. Rồi tiếp theo đó là một loạt các kinh sau. Một loạt kinh kéo dài cho đến cái phẩm gọi là phẩm năm phần đều có chung một nội dung đã được giảng cách đây không lâu, nhớ nha. Một loạt kinh kéo dài cho đến cái phẩm là năm phần á, cho đến cái phẩm năm phần đó, không biết trong rừng có thấy không ta, trong rừng có thể có bị kéo giùm tôi đi, kéo kéo riết cả 20 bài vậy đó. Dạ rồi, kéo cho đến cái phẩm năm phần.